Marvel chi vô hạn hắc điếm. Tác giả: Hoàng Tuyền Vô Độ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 45, dạ tập. Hàn Ca trả lời vẫn tính để Min đi thỏa mãn, không tiếp tục dây dưa hắn. Thời gian cũng không còn sớm. Hàn Ca đem sách bao ném ở trên ghế salon về sau, liền đi tiến vào nhà bếp, bắt đầu làm cơm tối. Mindy cầm điều khiển từ xa buồn bực ngán ngẩm đổi lại kênh. Nhưng là Mindy khoảng chừng tin tưởng Hàn Ca nói. Thế nhưng trong lòng Thủy Chung vẫn là có chút nghi thần nghi quỷ. Nhìn Hàn Ca thả ở trên ghế salon túi sách, Mindy con ngươi đi dạo, lộ ra hồ ly giống như rảo hoạt nụ cười. Quay đầu nhìn còn ở nhà bếp bận rộn Hàn Ca. Mindy cẩn thận từng ly từng tí một đem Hàn Ca túi sách chuyển đến bên cạnh mình. Sau đó xem như làm tặc mở ra Hàn Ca túi sách. Đối với Mindy, ta quên hỏi, chấm ngoặc kép, từ trong phòng bếp dò ra thân thể Hàn Ca tiếng nói đột nhiên kẹt tại trong cổ họng. Bởi vì hắn nhìn thấy Mindy chính cầm Hatano lão sư CD. Đó là Hàn Ca mua được khao chính mình, đang chuẩn bị buổi tối thời điểm, trừu tượng một hồi trong đó nghệ thuật tinh túy, mua về sau liền thuận lợi thả ở túi sách. Mindy bình thường là bất loạn chạm khác đồ, vật, vì lẽ đó Hàn Ca cũng không thể đang suy nghĩ cái gì kiêng kỵ. Thế nhưng lần này một mực, ta thân nương nhé, đây là có độc a. Lần trước mua CD, bị Sky cho ăn trộm, lần này, càng đáng sợ bị Mindy phát hiện. Chẳng lẽ mình liền không có thể làm cho mình xem thật kỹ một lần sao? Chờ chút, cái kia bây giờ không phải là trọng điểm. Trọng điểm là, thiên thọ, chính mình ở Mindy trong lòng quang huy ca ca hình tượng a. Hủy hoại trong một ngày, Mindy tứ chi cứng ngắc cầm CD, lúng túng hỏi, ca, người mấy ngày nay trở về muộn, cũng là bởi vì qua mua thứ này. Ây, chấm ngoặc kép, mà lấy Hàn Ca dày như thành tường ra mặt, lúc này cũng không khỏi đến có chút ửng hồng. Ho khan nói, cái kia, chấm ngoặc kép. Ta biết rõ, Mindy đánh gãy Hàn Ca nói. Nói, ca ngươi hiện ở chính là đối với một vài thứ gì đó hiếu kỳ thời điểm. Vừa không có bạn gái, mua chút loại này đồ, vật, rất bình thường, ngươi không cần lúng túng. Ngươi rõ ràng là tốt rồi. Hàn Ca lúng túng cười cười. Ở những người khác trước mặt, Hàn Ca là xưa nay không biết rõ lúng túng là vật gì. Thế nhưng ở cái này Hani trước mặt muội muội bị phát hiện chuyện như vậy cũng quá mất mặt. Mindy giả vờ bình tĩnh đem CD một lần nữa bỏ vào Hàn Ca túi sách. Kỳ thực bản thân nàng tai căn cũng hồng thấu. Vừa nghĩ tới luôn luôn chính chính kinh kinh Hàn Ca cũng sẽ cầm những thứ đồ này làm chút tà ác sự tình, Mindy liền cảm thấy quá lúng túng. Giữa hai người loại này lúng túng vẫn kéo dài. Trong ngày thường Mindy đối với Hàn Ca dính có thể nói là bỏ rơi cũng bỏ rơi không được. Mà hiện ở Mindy ở lúc ăn cơm sau cũng không dám nhìn Hàn Ca con mắt. Hàn Ca trong lòng cũng là viết kép lúng túng. Không dám làm sao qua cùng Mindy nói chuyện. Mụ chứng, nếu biết sẽ phát sinh tình huống như thế, đánh chết chính mình cũng không mua những này CD. Mindy sau đó sẽ không cùng chính mình trực tiếp xa lạ chứ. Làm như thế nào hóa giải loại này lúng túng đây? Bóng đêm như mực, hư mê thiên màn phía trên một chút xiết đầy sao lốm đốm. Tình cờ có lưu tinh xẹt qua, thần bí mà mỹ lệ. Viên viên mặt trăng trong sáng sáng ngời, như bạch ngọc bàn treo ở trên trời. Bầu trời đêm xem nước rửa quá giống như sạch sẽ không rãnh. Ánh trăng như nước, lẳng lặng mà tung trên đất, cho khắp nơi phủ thêm màu xám bạc quần lụa mỏng. Hàn Ca ngồi ở trên giường mình, nhìn Sky phân phát hắn điện thoại di động ngắn. Sau 3 ngày buổi tối, trùm ma túy Frank cùng Mexico buôn thuốc phiện giao dịch. Hàn Ca lẩm bẩm nói, thật giống chính là cái này ra hỏa hãm hại Damon tiến vào ngục giam. Do đó gián tiếp hại chết Mindy mẫu thân a. Mindy cừu nhân, đương nhiên cũng là hắn Hàn Ca cừu nhân. Cái này còn có cái gì nói? Không giết chết kia là cái gì chó má Frank? Hắn làm bậy Mindy ca ca. Chính tự hỏi. Đột nhiên, Hàn Ca gian phòng cửa bị đẩy ra. Bao bọc ga trải giường như cái con chuột khoét kho thóc, Mindy lại lén lút tiến vào Hàn Ca gian phòng. Nhìn thấy Mindy này tạo hình, Hàn Ca cười cười. Hắn đều cho rằng ngày hôm nay tạo thành lúng túng sẽ làm Mindy tạm thời rời xa hắn một quãng thời gian. Đêm nay sợ là sẽ không lại đến phòng của hắn. Thế nhưng không nghĩ tới Mindy vẫn là tới. Khà khà, ca, Mindy trực tiếp tiến vào Hàn Ca trong chăn. Nhìn Hàn Ca cười khúc khích, Hàn Ca không để lại dấu vết đưa điện thoại di động để ở một bên. Cười xoa bóp Mindy mũi ngọc tinh xảo. Nói, rất muộn, ngủ đi. Hai người đều không nhắc tới ban ngày phát sinh sự tình. Hiểu ngầm cũng cho rằng chưa từng xảy ra gì cả. Hàn Ca nằm ở trên giường, nhắm mắt lại, chờ đợi ngủ. Mindy từ từ tới gần Hàn Ca. Thơm ngọt mềm mại khí tức hầu như đầy tràn Hàn Ca mũi. Đột nhiên, Hàn Ca cảm giác được xúc tu một mảnh trắng mịn. Cẩn thận trắng nõn non mềm da thịt xúc cảm để Hàn Ca cũng không nhịn được trong lòng rung động. Nhưng ngay lập tức Hàn Ca trong lòng chính là hoảng loạn. Phảng phất điện giật giống như thu tay về. Mindy, Hàn Ca tức giận gọi nói. Ngươi đang làm gì? Không có làm cái gì à? Mindy một mặt vô tội nhìn Hàn Ca. Tinh xảo đáng yêu trên khuôn mặt nhỏ nhắn tất cả đều là giả ngây thơ ý cười. Ta, chấm ngoặc kép. Hàn Ca tay chân luống cuống, hơi hơi tỉnh táo lại, mạnh mẽ giật nhẹ Mindy khuôn mặt nhỏ, không chút lưu tình loại kia, hung tợn nói, mau nhanh mặc quần áo vào, đại cô nương ra ra, ai dạy ngươi làm như vậy, cũng không biết rằng thẹn thùng. Mindy dĩ nhiên xích quả nằm ở hắn trên giường, chuyện này quả thật là thiên thọ a, 3 năm huyết kiếm lời. Tử hình không lộ ý nghĩ ở Hàn Ca não từ đi dạo. Liền lập tức bị ném ở một bên. Nếu như hiện tại hắn thật đối với Mindy làm cái gì? E sợ Damon cái kia lăng chỉ hắn. Chết đều là tiện nghi. Nhưng là, ca, ta cảm thấy ta có thể giúp ngươi à. Mindy bĩu môi, giải thích nói. Quả thực là hoang đường. Hàn Ca hoảng loạn trực tiếp xuống giường. Dùng chăn đem Mindy che kín. Tức giận nói, chúng ta nhưng là huynh muội, ngươi chớ hồ đồ, dĩ vãng ngươi hồ đồ, ta đều tùy theo ngươi, nhưng là ngươi lần này quá phận quá đáng, ngươi biết rõ không biết rõ ngươi đang làm gì. Hàn Ca sắp nôn ra máu, nếu như hắn biết mình tâm huyết dâng trào mua một chương CD dĩ nhiên để Mindy sinh ra ý nghĩ như vậy, hắn cũng là đem mình tiện tay chém, cũng sẽ không đi lấy tấm kia CD. Ca, ta đều 12 tuổi. Ta biết mình đang làm gì. Mindy phản bác nói. Chúng ta lại không hề có một chút liên hệ máu mủ. Lại cái gì không thể. Nơi này là nước Mỹ. Cũng không phải Hoa Hạ cổ đại. Liền ngay cả Hoa Hạ hiện ở luật hôn nhân cũng không khỏi chế chúng ta loại quan hệ này. Ta nói là, cái này sao? Ngươi còn biết mình mới 12 tuổi à? Hàn Ca tức giận nói. Ngươi không biết rõ, không tới 14 tuổi. Phát sinh quan hệ đều là thuộc về phạm pháp. Khó nói ngươi muốn cho ta bị giam vào ngục giam sao? Cái gì đó? Những chuyện này đều là dân không cáo quan không truy xét. Ai có thể biết rõ? Lại nói, chúng ta phạm pháp sự tình làm còn thiếu sao? Mindy không phản đối nói. Càng nói càng hoang đường. Hàn Ca lần thứ hai mạnh mẽ giật nhẹ Mindy khuôn mặt nhỏ. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.